Chào mừng các bạn đến với tập thứ 150 của bộ truyện Về Lão Quái Kỳ Án. Lão Mã Dị Chuyện xin gửi lời cảm ơn các bạn Rin, Ý Nhi, Hà Anh Khoa đã donate ủng hộ chúng tôi. Những phần quà động viên hoặc comment chia sẻ video là động lực giúp chúng tôi duy trì kênh đọc truyện này. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Trong tập trước, nhóm số 54 dốc toàn lực tìm tên côn trùng tinh lệ thần. Vô tình phát hiện ra cả một đường dây buôn ma túy và nội tạng người tại thủ đô. Cầm đầu là tên giang hồ mới nổi Nhiếp Hải Long. Do tên này đã làm thịt thân xác cũ của lệ thần, hắn đành xài lại chính cái thân xác Nhiếp Hải Long để sống tiếp kiếp người. Nhân tiện, làm nội gián giúp cảnh sát lần tận gốc để chốc tận rễ băng đảng mafia tàn ác này. Từ đây mới biết, băng tội phạm này có tổ chức phức tạp và rất giàu hoạt. Mỗi mắt xích chỉ được tiếp xúc với cấp trên của mình mà không hề biết gì về những mắt xích khác. Vậy nên dù có nội gián lệ thần, nhưng nhóm Viên Mộc Dã vẫn phải rất vất vả lần tìm manh mối tiếp theo. Mời các bạn cùng theo dõi. Mặc dù ở mặt ngoài, Triệu Khôn là một người bạn nhiệt tình và có tình nghĩa, nhưng sau lưng lại tàn nhẫn độc ác, làm người nham hiểm. Ý tưởng lấy chó để buôn ma túy của Nhiếp Hải Long là do gã nghĩ ra, còn nói một cách hoa hòe hoa sói là sử dụng lại đồ bỏ đi. Hiện giờ thấy đối phương đưa ra hai điều kiện, với tác phong làm việc bình thường của Nhiếp Hải Long, chắc chắn hắn sẽ không chọn chủ động tự ra đầu thú. Vì thế Viên Mộc Dã bảo lệ thần tương kế tự kế, đề nghị đưa vợ con cùng chạy trốn ra nước ngoài. Nhưng với tình hình trước mắt, Nhiếp Hải Long không phải nói đi là có thể đi ngay, bởi vì buôn bán nội tạng ở nước S là trái pháp luật. Nếu chỉ dựa vào người tự nguyện hiến tạng, chắc chắn còn khuya mới đủ. Điều này khiến cho Nhiếp Hải Long và thế lực sau lưng hắn có thể thừa cơ kiếm trác. Trong hầu hết các trường hợp, việc buôn bán nội tạng chỉ diễn ra sau khi người bán đặt cọc. Sau đó phía Nhiếp Hải Long mới bắt đầu tìm kiếm người hiến tạng phù hợp. Nếu cảnh sát chưa tìm thấy đường dây của Nhiếp Hải Long mà nó đã bị cắt đứt, những thiệt hại phải gánh chịu đằng sau việc này có thể là một con số trên trời. Cho nên theo Viên Mộc Dã phân tích, việc đối phương vội vã bắt vợ con của Nhiếp Hải Long thực chất không phải là muốn hắn gánh hết tội lỗi hoặc lập tức lẩn trốn ra nước ngoài. Bọn chúng làm như vậy chỉ để phòng ngừa chủ đáo, bảo hiểm trước để tránh Nhiếp Hải Long bị cảnh sát bắt khi không hề chuẩn bị, rồi khai hết ra mọi chuyện. Dù sao vợ con mình đều nằm trong tay đồng lõa, tất nhiên Nhiếp Hải Long không dám dễ dàng bán đứng đối phương. Để đảm bảo hai mẹ con được an toàn, Viên Mộc Dã bảo lệ thần đưa ra một yêu cầu với Triệu Khôn, đó là hàng ngày đều phải gửi một đoạn video ngắn của hai mẹ con họ cầm tờ báo cùng ngày hôm đó, nhằm chứng minh hai mẹ con còn sống yên lành. Nếu bây giờ trong tay chỉ có mỗi một manh mối là Triệu Khôn để điều tra, nhóm Viên Mộc Dã bèn nhanh chóng triển khai hình thức theo dõi 24/24, hy vọng có thể tìm được tung tích của vợ con Nhiếp Hải Long từ chỗ Triệu Khôn. Nhưng không ngờ, Triệu Khôn là kẻ cực kỳ cẩn thận. Mỗi ngày con đường gã đi làm và tan làm đều rất cố định, thậm chí khá châm chọc là gã còn đến sân sau của bệnh viện để cho mèo hoang ăn sau khi tan sở mỗi ngày. Nếu không phải tin tưởng lời lệ thần 100%, Viên Mộc Dã thật sự rất khó nhìn nhận tay giám đốc an ninh hiền lành này. Còn có một bộ mặt khác không muốn ai biết. Theo dõi liên tục vài ngày, từ đầu đến cuối, nhóm Viên Mộc Dã không hề phát hiện Triệu Khôn có hành động nào khác thường. Trừ việc mỗi ngày gửi video ngắn cho Nhiếp Hải Long đúng giờ, thời gian còn lại, gã vẫn đến giờ đi làm, đến giờ tan sở. Hơn nữa, điều khiến người ta cảm thấy quái lạ là Hoắc Nhiễm nghe lén di động của gã mãi vẫn không phát hiện gã liên lạc với ai, hoặc là nhận video ngắn bằng bất cứ cách nào qua mạng. Vậy mỗi ngày video gã gửi cho Nhiếp Hải Long từ đâu mà ra? Phía Tử Lệ bắt đầu lần lượt điều tra ra thân phận của những cái xác chìm dưới đáy biển. Trên cơ bản không khác là mấy với lời lệ thần nói. Bọn họ không phải cái lang thang thì là những người không thân không thích ở bên. Trừ điều đó ra, tạm thời cảnh sát vẫn chưa tìm thấy điểm chung nào khác giữa bọn họ. Cùng lúc đó, phía Viên Mộc Dã cũng theo dõi Triệu Khôn đến ngày thứ sáu. Rốt cuộc, đã phát hiện một chỗ đáng ngờ. Đó chính là mỗi ngày, gã đều nhận được một bưu kiện nhỏ, thoạt nhìn rất bình thường. Người bình thường nhận được chuyển phát nhanh rất bình thường. Nhưng chỗ khác thường của Triệu Khôn là mỗi ngày gã đều nhận được, nhưng mà cũng không thấy gã cầm cái gì về lúc tan làm. Trên thực tế, Triệu Khôn nhận chuyển phát nhanh vô cùng bí ẩn. Nếu không phải nhóm Viên Mộc Giã theo dõi sát sao mấy ngày liên tục, thì đúng là rất khó phát hiện điều này. Trên thực tế, bộ phận an ninh của bệnh viện luôn chịu trách nhiệm giao và nhận chuyển phát nhanh của cả viện. Nếu không cố ý kiểm tra, thì sẽ không thể biết được có dư hay thiếu. Hoắc Nhiễm và Tằng Nam Nam phát hiện trong những bưu kiện mà Triệu Khôn nhận hàng ngày luôn có một cái hộp nhỏ dán băng keo màu xanh lam. Thoạt nhìn không nặng, ắt hẳn không phải là thứ gì quý giá. Hơn nữa điều lạ lùng nhất là mỗi lần nhân viên chuyển phát nhanh lấy những kiện hàng gửi đi thì trong đó cũng có một cái hộp nhỏ giống y hệt. Để tìm hiểu cặn kẽ mánh lưới trong đó, Hoắc Nhiễm cải trang thành học sinh nghỉ hè đi làm thêm, lén trà trộn vào công ty chuyển phát nhanh, thường xuyên chuyển đồ đến bệnh viện. Kết quả cậu ta nhanh chóng phát hiện ra chẳng có ai tới công ty gửi bưu kiện ấy cả. Nói cách khác, bưu kiện dán băng keo màu xanh lam kia được nhân viên chuyển phát nhanh bỏ vào sau đó. Vì thế Hoắc Nhiễm lập tức tập trung mũi điều tra vào cậu trai chuyển phát nhanh đến bệnh viện hàng ngày. Đối phương là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi. Mọi người trong công ty chuyển phát nhanh đều gọi cậu ta là Mạch Tử, là nhân viên lão làng đã làm được 4-5 năm. Hoắc Nhiễm hỏi thăm những người khác về hoàn cảnh của Mạch Tử, phát hiện cậu ta đúng là cái đồ dị hợm hàng thật giá thật. Đầu tiên, đừng thấy tuổi tác cậu ta không lớn, nhưng lại là nhân viên kỳ cựu nhất trong công ty. Bởi vì cường độ làm việc của nghề chuyển phát nhanh cao, thời gian làm việc lại dài, cho nên nhân sự luôn có tính lưu động rất cao. Người bình thường làm 1-2 năm hầu như đều đổi nghề cả, nhưng Mạch Tử vẫn ở lại làm ở chi nhánh này từ sau khi học xong đại học, làm suốt mấy năm liền. Sau đó Hoắc Nhiễm gửi thông tin của đối phương cho Tằng Nam Nam, bảo cô ấy mau chóng thăm dò chi tiết của Mạch Tử. Kết quả lại phát hiện, quả nhiên thằng nhãi này không hề đơn giản như bề ngoài. Mạch Tử Lâm là người địa phương, từ nhỏ hoàn cảnh gia đình bình thường. Mấy năm trước, cha cậu ta là Mạch Khánh Phong, mắc một căn bệnh về máu cực kỳ hiếm gặp, cần dùng một loại thuốc đặc trị của nước ngoài lâu dài mới có thể kéo dài mạng sống. Nhưng điều kiện của nhà họ Mạch không đủ để chi trả cho loại thuốc này. Ai ngờ nửa năm sau, người nhà họ Mạch đột nhiên tuyên bố với bên ngoài là ông Mạch đã khỏi bệnh, nói là lúc trước do bệnh viện khám sai. Nhưng trên thực tế, bắt đầu từ lúc ấy, mỗi tháng Mạch Tử Lâm đều sẽ đặt hàng loại thuốc đặc trị kia từ nước ngoài về qua đường bưu điện với giá cao ngất ngưởng cho cha cậu ta uống. Mà khi ấy, đúng vào lúc Mạch Tử Lâm vừa mới đi làm chưa bao lâu, với thu nhập của cậu ta không thể nào duy trì việc cho cha uống thuốc không gián đoạn, cho nên nhất định cậu ta còn có một con đường kiếm tiền khác vô cùng bí ẩn. Hiện giờ có thêm manh mối là anh chàng chuyển phát nhanh. Viên Mộc Giã bên chia mọi người thành hai tốp. Cậu và Đoàn Phong đi theo Mạch Tử Lâm, còn Đại Quân và Trương Khai tiếp tục theo dõi Triệu Khôn, thăm dò kỹ lưỡng xem bọn họ lén trao đổi cái gì bằng bưu kiện chuyển phát nhanh. Viên Mộc Giã và Đoàn Phong nhìn người luôn rất tinh. Họ bám theo Mạch Tử Lâm hai ngày là đã phát hiện, mặc dù bề ngoài thằng nhãi này trông như một thanh niên có thu nhập bình thường, nhưng sau lưng, chi phí ăn mặc của cậu ta lại chẳng bình thường một chút nào. Ai không biết, còn tưởng rằng cậu ta là một cậu ấm nhà giàu gặp nạn cơ. Đoàn Phong cảm thán. Thằng nhãi này thú vị nhỉ. Ở công ty thì giả nghèo, vừa tan làm là như thay đổi thành người khác. Cậu thấy cái siêu thị cậu ta vào không? Đồ bên trong cực đắt đấy. Lần trước tôi muốn mua con cua trong đó ăn, vừa nhìn giá đã sợ nhảy dựng cả lên. Cua 8 lạng mà bán 1.000 tệ một con. Cậu nói đó là đồ cho người ăn hả? Ha, xem ra là cái nghèo đã hạn chế sức tưởng tượng của chúng ta đấy. Hai người đang nói chuyện thì thấy Mạch Tử Lâm xách bao lớn bao nhỏ ra khỏi siêu thị. Sau đó đặt một chiếc taxi qua app về thẳng nhà. Thấy thế Đoàn Phong lập tức lái xe bám theo. Vừa lái anh ta còn vừa mắng chửi. Mẹ nó, cậu nói coi, nhà ông Mạch chỉ có tổng cộng 3 người, còn có 2 người là người già. Sao ăn khỏe thế? Mỗi ngày đều mua bao nhiêu là đồ ăn? Nghe Đoàn Phong nói như vậy, Viên Mẫu Giã đột nhiên lóe lên một suy nghĩ trong đầu. Sau đó hai người nhìn nhau, nhận ra rằng rất có thể trong nhà Mạch Tử Lâm thật sự giấu những người khác trừ cha mẹ cậu ta ra. Vì thế sáng ngày hôm sau, sau khi Mạch Tử Lâm đi làm, Viên Mục Dã cải trang thành nhân viên bảo trì ga đến gõ cửa nhà họ Mạch. Một bà cụ đầu tóc hoa râm ra mở cửa. Bà ta mờ mịt nhìn Viên Mộc Dã hỏi: "Cậu tìm ai?" Viên Mộc Dã mỉm cười: "Dạ cháu chào bác, cháu là nhân viên bảo trì của công ty ga. Có người ở khu này phàn nàn ngửi thấy mùi ga, cho nên chúng cháu phải đến từng nhà để kiểm tra xem có chỗ nào bị dò ga không." Nghe vậy bà cụ rõ ràng hơi chần chừ, không muốn để Viên Mộc Dã vào nhà cho lắm. Thế vậy cậu nói tiếp: "Dạ bác ơi, cháu chỉ vào nhà dùng dụng cụ kiểm tra một chút thôi. Nếu thật sự dò gì khí ga thì nhất định phải sửa chữa kịp thời, nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy ạ. Khí ga trong không khí đạt tới nồng độ nhất định sẽ tự phát nổ, hậu quả không dám tưởng tượng đâu." Sau khi nói xong, Viên Mộc Dã móc ra một dụng cụ kiểm tra đo lường cho bà cụ xem, chứng tỏ mình không phải người xấu gì cả. Có lẽ do bà cụ bị vẻ ngoài lương thiện của cậu lừa gạt, cuối cùng vẫn cho cậu vào. Có điều Viên Mộc Dã vẫn là một nhân viên kiểm tra khí ga giả khá chuyên nghiệp. Đầu tiên cậu vào phòng bếp kiểm tra thử van ga, sau đó lại thử xem ống dẫn ga có bị hỏng không, cuối cùng mới cầm dụng cụ để hù người ta kia, bắt đầu đi vòng quanh nhà. Thật ra thứ đó không phải thiết bị kiểm tra gì cả, chẳng qua là chiếc máy đếm được Hoắc Nhiễm cải tạo lại. Chỉ cần Viên Mộc Dã nhấn cái nút bên cạnh là sẽ lập tức phát ra tiếng cảnh báo tít tít tít. Mới đầu cậu dạo qua một vòng trong phòng khách trước, không phát hiện chỗ nào đáng ngờ. Sau đó cậu lại vào hai phòng ngủ, một căn trong đó là phòng của cha mẹ Mạch Tử Lâm. Lúc ấy cha Mạch Tử Lâm đang nghỉ ngơi ở bên trong, cho nên Viên Mộc Dã xem sơ qua rồi ra ngoài. Mà khi vào phòng ngủ của Mạch Tử Lâm, cậu lại phát hiện căn phòng này rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều so với nhà hàng xóm sát vách. Để người nhà họ Mạch không nghi ngờ, cậu còn cố tình đến nhà hàng xóm sát vách dạo một vòng trước. Sau khi nhận ra bố cục căn phòng có vấn đề, Viên Mộc Dã lập tức nhận thức được rằng có thể trong phòng ngủ của Mạch Tử Lâm có cửa bí mật, ắt là vợ con Nhiếp Hải Long bị giấu ở trong đó. Về phần cha mẹ Mạch Tử Lâm có biết hay không, trước mắt cậu không thể khẳng định. Như vậy mọi thứ đều được giải thích rõ, ắt hẳn mỗi ngày Mạch Tử Lâm đã đưa cho Triệu Khôn video quay vợ con của Nhiếp Hải Long bằng truyền phát nhanh. Sau đó Triệu Khôn lại gửi cho Nhiếp Hải Long để chứng minh trước mắt vợ con hắn vẫn an toàn. Nhưng nếu trong cái gói Mạch Tử Lâm giao cho Triệu Khôn là video của vợ con Nhiếp Hải Long, thế thì trong cái gói mà Triệu Khôn giao lại cho Mạch Tử Lâm lại là thứ gì? Câu hỏi này có đáp án rất nhanh sau đó. Đại Quân và Trường Khai luôn đi theo Triệu Khôn, phát hiện một manh mối mới. Đó là hàng ngày đều có một vị bác sĩ trẻ tới phòng an ninh lấy chuyển phát nhanh. Bề ngoài bác sĩ này tới lấy đồ chuyển phát nhanh, nhưng trên thực tế lại lén giao một sấp tài liệu cho Triệu Khôn. Triệu Khôn lại chuyển những tài liệu chưa biết đó qua tay Mạch Tử Lâm bằng chuyển phát nhanh. Sau khi ra khỏi nhà họ Mạch, Viên Mộc Dã lập tức nói cho Đoàn Phong biết tình hình của nhà họ. Mà lúc này Đoàn Phong đang bám theo Mạch Tử Lâm, nhìn cậu ta đưa chuyển phát nhanh tới từng nhà, đồng thời cũng phải tìm ra thằng nhãi này sẽ đưa những tài liệu mang từ bệnh viện đến tay ai. Trong trí nhớ của Nhiếp Hải Long, mỗi lần hắn đều sẽ đưa người hiến tặng miễn phí đến địa điểm Triệu Khôn chỉ định. Giao người qua rồi thì trên cơ bản chẳng còn chuyện gì của hắn nữa. Chẳng qua địa điểm giao người luôn luôn nay thế này mai thế khác. Hơn nữa để giấu tai mắt, Nhiếp Hải Long chưa bao giờ tự mình đi, đều là sai bọn đàn em đưa người đến đó. Đoàn Phong nhíu mày hỏi: "Nói cách khác, Nhiếp Hải Long cũng không biết có phải là giao người hiến tặng cho Triệu Khôn hay không ư?" Viên Mộc Dã gật đầu một cách bất đắc dĩ. Đại loại là vậy. Chắc chắn Triệu Khôn chỉ là người trung gian trong đó. Gã phát triển Nhiếp Hải Long để hắn tìm người hiến tặng an toàn cho chúng và cuối cùng giải quyết xác chết một cách thích đáng. Nhưng đồng thời đối phương cũng chuẩn bị sẵn sẽ bỏ rơi hắn bất cứ lúc nào. Cho nên Nhiếp Hải Long vốn dĩ không thể nào biết ông chủ thật sự đứng sau bức màn là ai. Đoàn Phong ngẫm nghĩ: "Tôi tiếp tục theo dõi Mạch Tử Lâm. Với phong cách làm việc của bọn chúng, không thể nào truyền thông tin khách hàng cho ông chủ của chúng bằng truyền phát nhanh. Cho nên tôi đoán hôm nay nhất định cậu ta sẽ tự mình đưa tài liệu đến tận tay đối phương." Cuộc điện thoại của Đoàn Phong Viên Mộc Dã vội vàng chạy về bệnh viện. Hiện giờ Mục Tiểu lại có thêm một bác sĩ trẻ. Ắt hẳn người này có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với người bệnh cần cấy ghép nội tạng trong bệnh viện, lấy được thông tin của đối phương trước tiên. Lúc Viên Mộc Dã chạy tới viện, Tăng Nam Nam đang đi lại trên hành lang. Thấy cậu đã tới, cô ấy đưa mắt ra hiệu, ý bảo cậu đọc mục thông báo trên tường. Bên trên dán rất nhiều ảnh chụp của nhân viên y tế. Rồi Tăng Nam Nam đến bên cạnh Viên Mộc Dã nói nhỏ. Hàng thứ hai từ dưới lên là người thứ ba. Viên Mộc Dã rời mắt đến tấm ảnh mà Tăng Nam Nam nói. Trên ảnh là một cậu thanh niên cười như mặt trời tỏa nắng, có khuôn mặt trắng trẻo tinh khôi. Dù là ai cũng rất khó liên hệ cậu ta với ngành công nghiệp đen dính đầy máu tươi kia. Tên bác sĩ trẻ là Trường Bác, xem tuổi tác chắc cỡ bằng Mạch Tử Lâm, là nhân viên phòng thí nghiệm tại trung tâm xét nghiệm HLA của bệnh viện, đã tốt nghiệp thạc sĩ, thoạt nhìn giống một thanh niên có tương lai tươi sáng. Viên Mộc Dã nhìn Trường Bác trong ảnh bằng vẻ mặt đáng tiếc, lòng thầm cảm thán, rõ ràng có thể sống cuộc sống ưu việt bằng thực lực của mình, nhưng lại đi chệch đường vì lợi ích trước mắt. So sánh với vẻ trách trời thương dân của Viên Mộc Dã, Tăng Nam Nam bày tỏ suy nghĩ của mình thẳng thừng hơn. Phí phạm cái lớp vỏ ngoài đẹp đẽ như vậy, bên trong lại là một kẻ cặn bã. Xem ra không phải mỗi một bác sĩ đều là thiên thần áo trắng, rất có thể lại là ác quỷ khoác áo thiên thần. Dặn dò Tăng Nam Nam vài câu xong, Viên Mộc Dã ra khỏi bệnh viện. Cậu muốn đến chỗ Tử Lệ trước khi trời tối, xem phía xác chết có manh mối gì có thể điều tra không. Ai ngờ vừa đến cửa cục cảnh sát, cậu đã nhận được điện thoại của Tử Lệ, bảo cậu nhanh chóng đến thêm một chuyến. Viên Mộc Dã cười. Đúng lúc thế, tôi ở ngay ngoài cửa đây. Sau khi thấy Viên Mộc Dã, Tử Lệ lập tức kéo cậu vào văn phòng, rồi đóng cửa lại và nói. Bên trên thúc giục ghê gớm, nhưng trừ một đống xác chết ra, trong tay tôi chẳng có manh mối nào cả. Mau nói coi, cậu đã điều tra được gì rồi? Viên Mộc Dã bảo anh ta đừng vội. Trước hết hãy nói cho mình nghe, bây giờ cảnh sát đã điều tra được những manh mối nào có giá trị từ xác chết của các nạn nhân rồi. Tử Lệ thở ngắn than dài. Ây da, trên cơ bản, ai có hồ sơ khám chữa bệnh đều có thể xác định thân phận. Còn lại là vài người lang thang. Cảnh sát đang tìm người nhà của họ để tới đối chiếu ADN. Về phần mối liên hệ giữa những người này thì vẫn chưa tìm ra. Tử Lệ đứng dậy bước đến bàn để máy tính, sau đó lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo bên dưới, đưa cho Viên Mộc Dã. Những tài liệu này chỉ có thể xem ở đây thôi nhé, tuyệt đối không thể cầm ra khỏi cửa căn phòng này đâu. Viên Mộc Dã nhận tập tài liệu, mở ra đọc, lập tức thầm cả kinh. Trước đó cậu vốn tưởng rằng thân phận của những nạn nhân cũng không phức tạp, nhưng bây giờ xem ra sự việc không đơn giản như vậy. Liễu Duệ Dũng, nam, 45 tuổi. Trước khi mất tích từng làm kiểm toán cho một công ty xây dựng nổi tiếng. Hai năm trước, anh ta tố cáo công ty có những hành vi vi phạm quy định như bớt xén nguyên vật liệu, bóp méo báo cáo khi đầu tư xây dựng một viện dưỡng lão. Nhưng khi phòng ban liên quan chuẩn bị tìm anh ta để xác minh thêm, anh ta đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Rất nhiều đồng nghiệp của Liêu Duy Dũng nghe phong thanh rằng anh ta cầm một khoản tiền bịt miệng lớn của ông chủ rồi rời khỏi nước S, ra nước ngoài sống vui vẻ sung sướng rồi. Không ngờ bây giờ xác của anh ta lại bị cảnh sát moi ra khỏi đống bê tông. Tôn Tiêu, nữ 32 tuổi, nhân viên văn phòng bình thường. Một năm trước cô ấy chứng kiến một vụ tai nạn giao thông thê thảm lúc tan ca đêm. Đáng lẽ phải ra tòa làm chứng chống lại tài xế gây tai nạn, nhưng cô ấy lại đột nhiên mất tích. Cuối cùng bởi vì không có nhân chứng, nên đến giờ vụ tai nạn xe kia vẫn chưa tìm được tài xế gây tai nạn. Lưu Khai Tùng, nam, 38 tuổi. 3 năm trước đây thiếu nợ và nặng lãi rất nhiều do ham mê cờ bạc. Người nhà thường xuyên bị bọn đòi nợ quấy rầy, cuộc sống gà bay chó sủa. Ai ngờ mấy tháng sau, Lưu Khai Tùng đột nhiên mất tích. Từ đó không còn tin tức. Bạn bè thân thích đều cho rằng Lưu Khai Tùng bỏ trốn vì không thể nào trả nổi khoản vay. Nhưng kỳ lạ là, từ sau khi Lưu Khai Tùng mất tích, những kẻ đòi nợ không còn tới nhà đòi đồng tiền nào nữa. Xem đến đây, Viên Mộc Dã đã đoán được đại khái phạm vi kinh doanh của băng nhóm tội phạm mà họ đang đối mặt, rõ ràng cũng bao gồm cả diệt khẩu giúp người ta nữa. Chẳng qua dường như những việc này có phần khác với điều Lệ Thần kể. Lệ Thần là một kẻ ngoại lai chiếm cơ thể của Nhiếp Hải Long, đương nhiên hắn không thể giấu giếm điều gì giúp Nhiếp Hải Long. Cho nên lời giải thích hợp lý duy nhất cho chuyện này là cả bản thân Nhiếp Hải Long cũng không biết thân phận thật sự của những người này. Gã chỉ làm việc theo sai bảo hắn dẫn người đi bắt ai thì bắt kẻ ấy. Trả lại tài liệu cho Tử Lệ, Viên Mộc Giã trầm giọng. Thật ra trong tay chúng tôi có một mục tiêu điều tra, nhưng cũng giống như hoàn cảnh bây giờ của cảnh sát, trước mắt chúng tôi vẫn chưa có cách nào liên kết vụ án với mục tiêu. Là ai? Nhiếp Hải Long. Các anh có thể điều tra theo phương hướng này, nhưng trước khi có chứng cứ vô cùng xác thực, tuyệt đối đừng rút dây động rừng. Nếu không, rất có thể mỗi dây này sẽ bị cắt đứt ngay lập tức. Ra khỏi cục cảnh sát, Viện Mộc Dã nhanh chóng gọi điện thoại cho Đoàn Phong, kể lại đơn giản tình hình của những nạn nhân cho anh ta. Đoàn Phong nghe xong thì cười lạnh. Hờ, đúng là bao giết bao chồn. Thời này ngành dịch vụ kiểu này đều dân tận miệng thế à? Ai da, khối u ác tính này nên bị nhổ tận gốc một cách triệt để. Nếu không, dù không có Nhiếp Hải Long, bọn họ vẫn có thể tìm ra Vương Hải Long, Tôn Hải Long để làm cái công việc dơ bẩn ấy. Đến lúc đó, không biết sẽ còn bao nhiêu vong hồn vô tội táng thân dưới đáy biển nữa. Đoàn Phong suy nghĩ rồi nói. Tôi gửi định vị cho cậu. Giờ cậu tới đây ngay. Có chuyện gì gặp mặt hãng nói. Khi Viên Mộc Dã chạy tới vị trí của Đoàn Phong, anh ta đang ngồi trong xe nhìn chằm chằm Mạch Tử Lâm đang phân loại gói hàng cách đó không xa. Thấy cậu lên xe, Đoàn Phong cười bảo. Tôi bám theo Mạch Tử Lâm gần một ngày rồi, vẫn không phát hiện khách hàng nào của cậu ta có vấn đề cả. Nhưng Hoắc Nhiễm đã gửi cho tôi biên lai chuyển phát nhanh. Hôm nay Mạch Tử Lâm sẽ gửi 96 kiện hàng. Nếu cuối cùng vượt quá số lượng này, chứng tỏ một trong số khách hàng nhận bưu kiện chính là tuyến trên của cậu ta. Sự thật chứng minh Đoàn Phong đã đoán đúng. Trước khi tan làm, Mạch Tử Lâm đã gửi dư một kiện hàng. Kiểm tra đối chiếu với hơn 90 địa chỉ mà Hoắc Nhiễm gửi tới, họ phát hiện một địa chỉ trong đó không có trong đơn chuyển phát nhanh. Sau đó Viên Mộc Dã và Đoàn Phong đến địa chỉ dư ra kia. Kết quả lại phát hiện đó chỉ là một ngôi nhà bình thường có hai mẹ con sinh sống. Mẹ tên là Tả Diễm Như, là nhân viên kiểm đếm trong một siêu thị. Cậu con trai Tả Chú là học sinh lớp 11, sang năm sắp tham gia thi đại học. Lúc đầu Viên Mộc Dã và Đoàn Phong còn nghĩ liệu có phải nhầm địa chỉ không? Suy cho cùng hai mẹ con này nhìn thế nào cũng khác xa ông trùm đứng sau thao túng đám người Nhiếp Hải Long. Mãi đến ngày hôm sau, khi Mạch Tử Lâm lại xuất hiện ở địa chỉ này một lần nữa, nhóm Viên Mộc Dã mới không thể không khóa mục tiêu, tập trung điều tra hai mẹ con họ. Điều khiến cậu cảm thấy kinh ngạc là đêm đó Hoắc Nhiễm điều tra ra IP của địa chỉ này thường xuyên đăng nhập vào một trang web bất hợp pháp ở nước ngoài, trên đó đăng một số bài viết được mã hóa mà người bình thường không thể hiểu được. Trong phòng họp của số 54, nhóm Viên Mộc Dã nhìn Hoắc Nhiễm gõ tung bay hoa cả mắt trên máy tính. Màn hình xuất hiện một bài văn dấu ông nọ cắm cằm bà kia. Trương Khải nghệt mặt. Nó viết cái quái gì thế? Rõ ràng chữ nào cũng biết, sao ghép lại với nhau thì như sách trời vậy? Hoắc Nhiễm hử lạnh. Hey, chút tài mọn, đây chẳng qua là một đoạn văn được mã hóa mà thôi. Trương Khải hơi giật mình. Hả? Văn bản mã hóa ư? Thế rốt cuộc là con trai viết hay là mẹ viết? Đại quân ở cạnh cười nói. Chắc chắn là con trai rồi. Nếu Tả Diễm Như có bản lĩnh này thì sẽ không làm nhân viên kiểm đếm ở siêu thị đâu. Xem cái trang web ở nước ngoài này đi. Nếu không có chút kỹ năng chuyên môn, người bình thường còn không thể qua được cửa trang web nữa. Hoắc Nhiễm gật gù. Về điểm này anh Quân nói không sai. Trang web bất hợp pháp này bị chặn ở trong nước mình. Cư dân mạng bình thường chắc chắn không vào được. Càng khỏi phải nói đến còn phải đăng một đoạn văn mã hóa. Lúc này Đoàn Phong liếc nhìn bài đăng lung tung rối loạn kia, thuận miệng hỏi Hoắc Nhiễm. Cậu có thể giải nghĩa của đoạn văn này không? Hoắc Nhiễm nói về đắc ý. Nếu không có chìa khóa mà muốn giải, chắc chắn có độ khó nhất định. Em cần một chút thời gian, ắt hẳn không có vấn đề gì lớn đâu. Viện Mộc Dã thấy giọng điệu Hoắc Nhiễm rất nhẹ nhàng thì biết, với cậu ta mà nói đây không phải việc gì khó. Vì thế cậu quay đầu nhìn sang hai người Tăng Nam Nam và Đại Quân. Hãy nghĩ cách điều tra hoàn cảnh cụ thể của hai mẹ con nhà này. Theo lý mà nói, một học sinh lớp 11 không thể tiếp xúc đến những việc ấy mới đúng. Đại quân lắc đầu. Ôi dào, cậu không nên xem thường trẻ con bây giờ đâu. Không phải nhà chúng ta có sẵn một nhóc thiên tài trông khá tầm thường đó sao? Cậu hỏi thử Hoắc Nhiễm mà xem, hồi học cấp 3 cậu ấy đã từng làm ra những cái chuyện động trời gì? Không ngờ khi nghe đại quân nói như vậy, Hoắc Nhiễm lại đỏ bừng cả mặt. Này anh quân, làm gì mà bóc phốt người ta thế? Ai mà chẳng làm vài chuyện sai lầm thời trẻ chứ? Đại quân cười hì hì. Hề hề, thôi đi. Chúng tôi đều chỉ làm mấy chuyện ở cấp bậc như là kéo bím tóc bạn học nữ, đập kính của giáo viên thôi. So với ông lớn đây thật sự là không đáng được nhắc tới. Ai ngờ Trường Khai lại bưng vực người mình. Được rồi, không phải chỉ là hách vào máy tính trường học trước khi thi để trộm đề thôi. Nếu năm xưa em có bạn học như vậy, thì ngủ cũng sướng đến mức bừng tỉnh ấy chứ. Trường Béo, em thấy là anh đang ganh ghét một cái trắng trợn thì có. Đại quân nghe vậy bĩu môi nói. Này, sao cậu không nói rằng vì để trả thù thầy chủ nhiệm, cậu đã đăng đoạn video của ông ta và cô bồ nhí lên trang web của trường? Vụ đấy mới khủng chứ. Đoàn phòng thầy Hoắc Nhiễm có vẻ sắp không chịu đựng được, bèn khẽ hô một tiếng. Được rồi, nếu cứ cười tiếp, Hoắc Nhiễm ở chuồng mất đấy. Lúc này Hoắc Nhiễm không thể ngồi yên nữa, mặt cậu ta đỏ bừng. Cậu ta vội vàng đứng dậy cầm máy tính và bảo. Em về crack băn băn. Em về crack văn bản này đây. Viên Mộc Dã nhanh chóng đi đến vỗ vai cậu ta. Được rồi, đi đi. Tối nay cậu phải thức khuya, lát nữa đầu bếp Lưu sẽ mang ít đồ ăn cho cậu. Sau khi Hoắc Nhiễm rời đi, Viên Mộc Dã trợn mắt nhìn bọn họ. Mấy người chỉ biết bắt nạt trẻ con. Trường Khải vội vàng phụ họa. Anh không biết thầy chủ nhiệm ở trường chúng tôi năm đó thất đức đến mức nào đâu. Lão ta rất hay moi tiền từ các phụ huynh học sinh, muốn đổi chỗ cũng nã tiền. Càng khỏi phải nói đến những ngày lễ Tết hay sinh nhật đấy. Hơn nữa lại còn thích sàm sỡ nữ sinh ấy. Nếu không có tiểu nhiễm ra tay, không biết có bao nhiêu đóa hoa của Tổ quốc bị lão làm hại nữa. Đoàn Phong tò mò. Gã thầy chủ nhiệm đó sau này thế nào? Trường Khải tức giận. Còn thế nào nữa? Đương nhiên là bị nhà trường đuổi việc. Nếu không phải những nữ sinh bị lão ta sàm sỡ không dám lên tiếng, chắc chắn lão khốn nạn đó đã phải đi tù từ lâu rồi. Đoàn Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Lợi cho lão ta quá rồi. Nếu để tôi gặp loại người đó, tôi chắc chắn sẽ kéo cái đó của lão ta ra rồi dẫm bẹp. Nghe Đoàn Phong nói thế, Viên Mộc Dã nghĩ thầm, với tính cách của anh ta thì có thể làm ra chuyện như vậy thật đấy chứ. Cậu bèn lắc đầu cười. Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu làm cách nào giải cứu vợ con của Nhiếp Hải Long đi đã. Thật ra giải cứu bọn họ không khó, vì nhà họ Lâm cũng không phải pháo đài không thể xâm phạm. Chỉ cần tìm đại một cái cớ là có thể gõ cửa nhà họ. Nhưng vấn đề là nếu vội vàng giải cứu vợ con của Nhiếp Hải Long, như vậy sẽ khiến những kẻ cầm đầu đường dây cảnh giác. Đến lúc đó bọn chúng có thể sẽ cắt đứt những manh mối này. Đoàn Phong suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến. Hiện tại, vợ con của Nhiếp Hải Long chắc không gặp nguy hiểm đâu. Dù sao, Nhiếp Hải Long vẫn còn giá trị lợi dụng đối với bọn chúng. Nếu thật sự muốn cứu, thì nên là Nhiếp Hải Long tự mình đi cứu. Viên Mẫu Giã gật đầu. Đúng thế, nếu Nhiếp Hải Long đi cứu thì cùng lắm được coi là đấu tranh nội bộ thôi. Ít ra cũng không khiến đối phương nóng lòng muốn hủy hết manh mối. Ngay trước bình minh, Hoắc Nhiễm mới giải mã được toàn bộ văn bản mã hóa. Đó là một ca bệnh của một thiếu niên cần được ghép thận khẩn cấp. Sau khi nghe kết luận này, Viên Mộc Dã trầm giọng. Có thể đây là thông tin người mua và chắc chắn đã đặt cọc trước rồi. Tả chú đang lên trang web nước ngoài là muốn tìm người cung cấp thích hợp. Đại quân nghe xong bèn nói với giọng hơi thường tiếc. Ai da, chắc đứa trẻ này là người truyền tin vì chẳng ai lại nghi ngờ một học sinh lại có thể tham gia vào loại chuyện này. Tiếc cho bộ óc thông minh của nó thật đấy. Nhưng Viên Mộc Dã nghe xong lại cảm thấy hơi bất an. Cậu cảm thấy cậu học sinh trung học tên tả chú này không đơn giản như thế. Vì thế cậu dặn dò Tằng Nam Nam và Đại Quân phải cẩn thận điều tra tình huống của mẹ con nhà họ Tả. Lúc này Đoàn Phong nhìn thoáng qua thời gian rồi nói. Đã vất vả cả đêm rồi, mọi người mau đi ngủ một lát đi. Có chuyện gì, chờ nói sau. Chiều hôm sau, Tằng Nam Nam gửi thông tin về mẹ con nhà họ Tả và điện thoại của Viên Mộc Dã. Điều khiến cậu bất ngờ là Tả chú cũng đã từng được phẫu thuật ghép tạng. Theo dữ liệu, Tả chú đã được ghép thận khi mới 15 tuổi. Để cứu con trai, Tả Diễm Như không chỉ hiến một bộ phận cơ thể mà còn tiêu gần hết tài sản trong nhà. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Tả Diễm Như không hiến thận cho con trai mình mà lại hiến gan cho một người xa lạ. Sau khi đọc xong dữ liệu, Viên Mộc Dã tiện tay đưa điện thoại cho Đoàn Phong và nói: Tả chú và mẹ cậu ta đều đã từng phẫu thuật ghép tạng, nhưng một người là nhận, còn một người là cho. Đoàn Phong cầm điện thoại, định nói rằng điều đó chẳng phải rất bình thường hay sao, nhưng khi nhìn thoáng qua nội dung, anh ta lại nhíu mày. Hai mẹ con này thú vị đấy, một người nhận thận của người khác, còn một người hiến gan cho người lạ. Nhìn thế này có vẻ như có mùi bị trao đổi ở đây. Chắc chắn là như vậy. Với thu nhập của Tả Diễm Như, kể cả chị ta có đập nồi bán sắt cũng rất khó để trang trải chi phí cấy ghép nội tạng. Vì vậy Tả Diễm Như dùng lá gan khỏe mạnh của mình để đổi lại một quả thận khỏe mạnh cho đứa con trai. Đoàn Phong trầm ngâm. Có lẽ đúng vào lúc đó Tả chú mới tiếp xúc với dây chuyền công nghiệp đen này. Mọi chuyện điều tra đến bước này, bao gồm cả Nhiếp Hải Long, thì đã xuất hiện 5 thành viên quan trọng trong chuỗi công nghiệp đen. Trong đó, tay bác sĩ trẻ Trường Bác gửi thông tin của khách hàng cần cấy ghép nội tạng đến nhân viên chuyển phát nhanh Mạch Tử Lâm bằng cách thông qua quản lý an ninh Triều Khôn. Sau đấy, Mạch Tử Lâm dựa vào phương thức chuyển phát nhanh để đưa tài liệu đến tay học sinh cấp 3 Tả Chú. Cuối cùng Tả Chú sẽ mã hóa thông tin để đăng lên trang web bất hợp pháp ở nước ngoài. Nhưng người chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin của những khách hàng này là ai? Hiển nhiên không phải Nhiếp Hải Long. Hắn chỉ là một người làm công việc bẩn thỉu nên không thể làm việc ghép nội tạng tinh vi như vậy được. Cho nên người nhận thông tin trên mạng chắc chắn phải là một người khác. Sau đó Viên Mộc Dã bảo Hoắc Nhiễm kiểm tra thử trang web bất hợp pháp ở nước ngoài kia. Họ phát hiện trên đó có đủ các loại giao dịch bất hợp pháp. Chỉ có thứ mà người ta không nghĩ tới, chứ không có thứ gì không dám đăng lên. Đoàn Phong xem bài đăng của Tả Chú ở trang web nước ngoài. Sau khi Tả Chú xem thông tin khách hàng trên mạng, cậu ta sẽ tìm người cung cấp phù hợp, sau đó báo lại cho Nhiếp Hải Long bắt người. Nhưng chẳng phải Lệ Thần nói là từ đầu đến cuối chỉ có Triệu Khôn tiếp xúc với Nhiếp Hải Long thôi sao? Viên Mộc Dã suy nghĩ một lúc rồi nói. Thông tin về người cung cấp sẽ được chuyển qua chuyển lại giữa Tả Chú và Mạch Tử Lâm. Cuối cùng sẽ là Triệu Khôn thông báo cho Nhiếp Hải Long. Ây da, những kẻ này làm việc thật sự quá bí mật. Nếu chúng ta không có Nhiếp Hải Long làm tay trong, chắc sẽ rất khó để bắt hết bọn chúng. Viên Mộc Dã nhìn kỹ thông tin của Tả Chú rồi bảo. Tôi cảm thấy chuyện này phải đột phá từ chỗ của Tả Chú. Dù sao cậu ta là người trẻ nhất, nên phòng tuyến tâm lý cũng yếu nhất. Đoàn Phong cười gian. Hề hề, so với Tả Chú, tôi cảm thấy mẹ cậu ta là Tả Diễm Như còn dễ đột phá hơn. Hãy cậu tìm cơ hội thử tiếp xúc với cô ta đi. Siêu thị nơi Tả Diễm Như làm việc là một trong những chuỗi siêu thị lớn ở thủ đô. Lượng khách ở đây rất đông. Tả Diễm Như phụ trách khu vực thực phẩm tươi sống nên lại càng bận hơn so với người khác. Lúc này Viên Mộc Dã đang cầm một quả bí đỏ màu xanh sẫm và một quả bí vàng với vẻ mặt bối rối ở khu vực thực phẩm tươi sống. Cậu không biết nên chọn quả nào. Tả Diễm Như ở cách đó không xa thấy thế, bèn chủ động đi đến và nói. Màu xanh ngọt hơn nhưng ít nước. Màu vàng nhiều nước nhưng lại ít đường. Viên Mộc Dã nghe xong bèn đặt quả màu vàng xuống, sau đó ngượng ngùng nói với Tả Diễm Như. Cảm ơn chị, đây là lần đầu tiên tôi đi mua rau nên chẳng có kinh nghiệm gì cả. Tả Diễm Như cười. Thanh niên bây giờ ít người tự nấu cơm lắm, họ toàn quen gọi món bên ngoài thôi. Người có thể tự mình đi mua đồ như cậu đã là rất tốt rồi đấy. Thấy Tả Diễm Như là người sởi lời, Viên Mộc Dã bèn nhờ chị ta tư vấn về mấy món cần mua. Sau đó cậu chọn vài món rau quả đã chế biến sẵn rồi rời đi. Thật ra cậu không thật sự muốn mua thức ăn, chỉ là tìm cơ hội để làm quen với Tả Diễm Như. Rất nhanh, cơ hội này đã đến. Thời gian rất nhanh đã đến giờ tan làm. Tả Diễm Như chậm rãi kéo lê cái tấm thân mệt mỏi của mình ra về từ cửa sau siêu thị. Mặc dù mệt gần chết, nhưng khi chị ta sờ vào số tiền lương một tháng vừa được trả trong túi và nghĩ đến việc có thể mua cho con trai một đôi giày thể thao mới, khóe miệng Tả Diễm Như vẫn hơi bất giác nhếch lên. Không ngờ khi chị ta vừa đi đến một ngã tư, một bóng đen bất ngờ lao ra từ bên cạnh, giật phăng chiếc túi vải trên tay chị ta, bên trong chứa đựng tiền lương cả tháng trời vất vả, chỉ ta đâu thể để nó bị cướp dễ dàng như thế. Vì vậy Tả Diễm Như vừa hét, có cướp, vừa đuổi theo sát sau lưng người kia. Tiếc rằng chị An trên con đường này vốn không tốt, ở đây thường xuyên xảy ra những vụ trộm cướp quy mô nhỏ, vì vậy những người đi đường đã tập thành thói quen, đồng thời bọn họ cũng không muốn ra tay giúp đỡ. Dù sao có rất ít người sẵn sàng vì người xa lạ mà trêu chọc đến đám côn đồ chuyên làm nghề này. Tả Diễm Như cũng đã gần 50 tuổi, hơn nữa chị ta đi làm mệt mỏi cả một ngày nên thể lực không thể bằng được đối phương. Chị ta chạy chưa được bao xa thì đã bị đối phương bỏ rơi. Chị ta đành nhìn số tiền đầy mồ hôi nước mắt của mình cứ thế biến mất với vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, tên cướp vừa định chạy vào một ngõ hẻm thì lại bị một thanh niên đạp ngã. Chiếc túi vừa cướp được cũng văng ra ngoài. Lúc này Tạ Diễm Như ở đằng sau, thấy thế bèn vội vàng, lảo đảo chạy đến nhặt chiếc túi. Chị ta vừa định nói cảm ơn thì lại phát hiện người thanh niên này chính là Viên Mộc Dã, người mà mình đã từng gặp mặt một lần. Lúc này thấy công sức của mình sắp đổ xuống sông xuống biển, gã giật túi sách tức tối móc một con dao găm bóng loáng từ trong túi, sau đó hung hăng nói với Viên Mộc Dã. Thằng nhóc này, mày chán sống rồi à? Mày có biết đại ca tao là ai không? Nếu không muốn gặp rắc rối, mau cút đi. Viên Mộc Dã lạnh lùng hừ một tiếng. Hả? Ồ, vậy mày thử nói xem, đại ca của mày là ai? Đối phương ngạo nghễ. Anh Long, Nhiếp Hải Long, sợ chưa? Viên Mộc Dã lập tức muốn bật cười. Hả? Mày là người của Nhiếp Hải Long hả? Sao thế? Việc buôn chó gần đây khó làm lắm à? Đến mức các người phải ra đường làm cướp rồi. Nghe thấy Viên Mộc Dã dễ dàng nói ra thân phận của Nhiếp Hải Long, sắc mặt đối phương hơi tái xanh. Gã biết mình đã gặp được một khối xương cứng, vì vậy đành cười xuề. Đều là anh em trên đường cả, vậy cậu cũng nên biết sự khó xử của tôi chứ. Việc hôm nay coi như tôi không đúng, tôi cũng đã trả lại đồ rồi, cậu xem. Không ngờ đối phương còn chưa nói hết lời, Tạ Diễm Như đã lo lắng hỏi. Ví tiền đâu? Sao không thấy cái ví của tôi đâu cả? Viên Mộc Dã nghe xong lập tức sầm mặt nhìn đối phương, tên kia sợ hãi liên tục xua tay. Ấy ơi đại ca, tôi vừa lấy được cái túi mà, đến nhìn cũng chưa kịp nhìn nữa đâu. Ban đầu Viên Mộc Dã nghĩ rằng gã này còn có đồng bọn, nhưng khi nhìn chiếc túi vải của Tạ Diễm Như, cậu hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra vừa rồi tên này giật túi đã dùng sức quá mạnh, khiến chiếc túi bị rách. Sau đó trong quá trình chạy, chiếc ví bị văng ra ngoài. Sau khi hiểu ra điều này, Viên Mộc Dã vội vàng quay lại tìm. Tiếc rằng vừa rồi có rất nhiều người đứng xem nên không biết ai đã lén nhặt chiếc ví mất rồi. Còn gã giật túi thấy tình huống này thì cũng lén trốn vào trong đám người, chỉ còn lại một mình Tạ Diễm Như đứng ngẩn ra tại chỗ. Viên Mộc Dã thấy chị ta lúc đầu khá hoảng sợ, sau đó mất mát rồi hồi phục, cuối cùng là hoàn toàn tuyệt vọng. Chị ta trở nên rất chán nản, cứ như vừa bị giáng một đòn mạnh. Thấy vẻ mặt đáng thương của Tạ Diễm Như, Viên Mộc Dã bèn hỏi, chị à, chị có muốn tôi đi cùng đến đồn cảnh sát báo án không? Tạ Diễm Như bất lực xua tay. Thôi bỏ đi. Tôi thấy cậu hơi lạ mặt, chắc không phải là người ở gần đây hả? Chị An nơi này nổi tiếng kém, cho dù báo cảnh sát cũng không tìm được đâu. Cậu đi đi, vừa rồi tôi đã làm phiền cậu rất nhiều rồi. Nói rồi Tạ Diễm Như chuẩn bị xoay người rời đi. Không ngờ chị ta vừa bước một bước đã khuỵu xuống vì đau. Viên Mộc Dã vội vàng đỡ dậy. Sau khi hỏi thăm mới biết, hóa ra vừa rồi vì sốt ruột, Tạ Diễm Như chạy quá nhanh, kết quả là vô tình bị trật chân. Viên Mộc Dã nghe xong bèn đỡ chị ta dậy, đưa thẳng đến một phòng khám xương khớp gần đó. Trên đường đi, Tạ Diễm Như rất ngại ngùng, liên tục cảm ơn cậu. Chị ta còn bảo thời buổi bây giờ những thanh niên có lòng tốt như thế không còn nhiều nữa. Viên Mộc Dã cười. Vẫn có người tốt mà, nhưng người tốt bây giờ thường bị lừa, nên bọn họ tự nhiên sẽ thêm tâm lý đề phòng. Chứ thật ra phần lớn mọi người vẫn còn lòng tốt. Tạ Diễm Như cứ nghĩ rằng chân mình chỉ bị bong gân nhẹ, nên sau khi đến phòng khám, chị ta bảo Viên Mộc Dã cứ về đi. Không ngờ bác sĩ kiểm tra xong lại nói. Tình huống khá nghiêm trọng đấy, chắc là nứt xương rồi. Để an toàn, chị nên bó bột lại đi. Tạ Diễm Như giật mình. Hả? Sao có thể như vậy được? Tôi chỉ bị trật chân một chút thôi mà. Bác sĩ ngoại khoa nghe vậy bèn nói. Ở độ tuổi của chị, xương hay bị loãng. Nếu không chú ý bổ sung canxi trong bữa ăn, xương cốt sẽ rất dễ bị giòn. Thấy sắc mặt Tạ Diễm Như không tốt, Viên Mộc Dã đoán lúc này đối phương không có tiền, vì vậy cậu tiến tới nói với bác sĩ. Bác sĩ, vậy xin phiền anh, phải làm gì anh cứ làm thế đi. Tạ Diễm Như không ngờ một người thanh niên tình cờ gặp mặt lại tốt bụng như thế, mặc dù chỉ ta mất một tháng lương, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Sau khi chữa trị xong, Viên Mộc Dã chủ động thanh toán mọi chi phí, điều này khiến Tạ Diễm Như rất xấu hổ. Cậu thanh niên này, tôi còn chưa biết tên cậu là gì, cậu giúp tôi nhiều như thế, tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Đi nào, bây giờ cậu về nhà với tôi, trong nhà tôi vẫn còn chút tiền. À, tên tôi là Viên Mộc Dã, chị cứ gọi tôi là Tiểu Viên đi, chắc chắn tôi phải đưa chị về rồi. Còn về chỗ tiền chữa trị, lúc nào chị dư giả trả lại cho tôi cũng không muộn. Sự giúp đỡ của Viên Mộc Dã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Tạ Diễm Như. Vì vậy trên đường về, hai người đã chuyển chủ đề sang tận đứa con trai Tả Chú của chị ta. Tạ Diễm Như nói về Viên Mộc Dã rằng chị ta và chồng cũ ly hôn khi Tạ Chú còn rất nhỏ. Từ đó đến nay chị ta sống một mình cùng con trai. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng chị ta không thể ngờ rằng khi Tạ Chú bị bệnh và rất cần đến người cha, ông ta lại thẳng thừng từ chối yêu cầu của mẹ con họ. Hiến một quả thận thật sự không phải là chuyện nhỏ. Nếu không phải người thân yêu nhất, người bình thường rất khó để hiến một quả thận của mình cho người khác. Nhưng điều khiến Tạ Diễm Như khó hiểu là người đó là cha ruột của Tạ Chú. Tại sao ông ta lại ích kỷ như vậy? Điều khiến Tạ Diễm Như lo lắng nhất, cô ta là mẹ nhưng cũng bị bệnh thận, vì vậy không thể ghép thận cho Tạ Chú. Cha ruột không đồng ý cho, mẹ ruột lại không thể dùng. Đây chính là án tử hình đối với Tạ Chú. Vào thời điểm đó, một quỹ biết đến tình huống của họ, đề xuất giúp họ tìm nguồn thận phù hợp. Nhưng đổi lại, Tạ Diễm Như cần phải hiến một phần lá gan khỏe mạnh của mình. Mặc dù điều này tương đương với việc trao đổi nội tạng, nhưng đối với Tạ Diễm Như, nó là một lựa chọn tốt. Dù sao hiến thận cũng là hiến gan cũng là hiến. Chỉ cần con trai mình có thể sống sót, chị ta không có bất cứ yêu cầu gì. Nghe đến đây, Viên Mộc Dã thuận miệng hỏi, chị có biết lúc đó mình hiến gan cho ai không? Tạ Diễm Như lắc đầu. Tôi cũng không biết. Nghe nói có một quy định, hai bên không thể biết thân phận của nhau. Nhưng tôi cảm thấy đối phương chắc chắn là một người giàu có, bởi vì bác sĩ bảo phần lớn tiền phẫu thuật của Tạ Chú đều do đối phương chi trả rồi. Qua những câu chuyện trên đường đi, Viên Mộc Dã đoán có lẽ Tạ Diễm Như không biết những gì mà Tạ Chú đang làm. Chị ta còn tưởng con trai mình chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường. Chị ta thật sự không ngờ được con mình đã có thể tùy tiện điều khiển sự sống chết của người khác. Khi hai người về đến nhà, Tạ Chú là người mở cửa cho họ. Sau khi biết chuyện xảy ra với mẹ mình, Tạ Chú đau lòng. Chỉ vài nghìn tệ thôi mà, sau này mẹ đừng liều lĩnh như vậy nữa. Tạ Diễm Như nhăn nhó cười. Ôi trời, đứa bé ngốc, con không lo việc chi tiêu trong nhà nên không biết củi gạo quý. Mấy nghìn tệ có thể giúp mẹ con chúng ta ăn trong bao lâu? Hơn nữa, lần trước chẳng phải con nói thích một đôi giày chơi bóng à? Mẹ đang tính lĩnh lương thì sẽ dẫn con đi mua một đôi. Vậy mà bây giờ sôi hỏng bỏng không mất rồi. Trong mắt Tạ Chú hiện lên về anh nấy. Đôi giày đá bóng cũ của con vẫn dùng được mà, đâu cần mua cái mới gấp chứ. Con bây giờ... Có lẽ do có người ngoài, Tạ Chú kìm câu nói kế tiếp, sau đó suy nghĩ rồi nói. Đợi sau này con lớn, con sẽ ra ngoài kiếm tiền phụ giúp gia đình. Đến lúc đó cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn. Tạ Diễm Như tần tình nói. Vớ vẩn, tương lai của con là thi đại học, sau này còn học cao học nữa. Đi làm sớm thì làm được cái gì chứ? Mẹ không kiếm được nhiều, nhưng hai chúng ta tiết kiệm một chút thì vẫn đủ tiêu. Ngoan nào, sau này con không được nói như thế nữa. Tạ Diễm Như nói xong thì mới nhớ ra Viên Mộc Dã vẫn còn ở đây, vì vậy chị ta vội vàng nói với con mình. Mau mau, mau pha trà cho anh này, may mà có anh ta tốt bụng đưa mẹ về nhà đấy. Tạ Chú nghe xong nhìn lên nhìn xuống Viên Mộc Dã vài lần, sau đó lẩm bẩm. Cảm ơn. Viên Mộc Dã cười. Không có gì đâu, tiện tay thôi mà. Em là Tạ Chú đúng không? Anh nghe chị Diễm Như nói em học rất giỏi, chị ấy chịu khổ như vậy chỉ vì muốn con đường sau này của em dễ đi hơn một chút. Ở độ tuổi này của em thì cứ tập trung vào việc học đi. Tạ chú sửng sốt trong giây lát. Cậu ta cảm thấy lời nói của viên mục giã có ý gì đó. Nhưng cậu ta biết hôm nay bọn họ mới gặp nhau lần đầu. Viên mục giã đâu thể biết được cậu ta có tập trung toàn bộ đầu óc cho việc học hay không. Sau khi bưng trà lên, tạ chú quay về phòng của mình. Không hiểu tại sao mà cậu ta lại hơi sợ hãi với người lạ mà mẹ mình dẫn về này. Dường như anh ta nhìn vài lần là biết toàn bộ bí mật của mình. Nhưng ngay giây phút tạ chú tiến vào phòng, viên mục giã nhìn thấy trong phòng có một tủ sách chứa các nhân vật trong trò chơi. Mặc dù không hiểu biết nhiều về những thứ này, nhưng cậu cũng biết chúng không hề rẻ. Có một số thuộc phiên bản giới hạn, thậm chí đổi được cả một chiếc ô tô. Với gia cảnh của tạ chú, việc chơi những thứ này là quá xa xỉ. Chắc tạ Diễm Như không biết giá trị của những thứ này. Nếu không, chỉ tạ sẽ phát bệnh tim mất. Thấy con trai đóng sầm cửa, tạ Diễm Như nói với vẻ xin lỗi. Ôi trời ơi, thật xin lỗi tiểu viên nhá. Tạ chú luôn ở với tôi từ bé đến giờ, tính cách nó hơi khác người. Nó không biết cách cư xử gì đâu, cậu đừng để ý nhá. Viên mục giã cười nói. Hà, mấy đứa lớn đều như vậy mà. Bên trong là một đứa trẻ, nhưng luôn cảm thấy mình là người lớn. Khi còn bé tôi cũng giống như thế. Lúc này tạ Diễm Như bỗng nhớ ra điều gì. Chị ta vội vàng tìm kiếm bên dưới bàn trà, lấy ra một cái hộp bánh quỳ cũ. Sau khi mở ra, bên trong còn có một chút tiền mặt. Chị ta đếm số tiền, sau đó xếp gọn lại, đưa cho viên mục giã. Ây da tiểu viên à, cậu cầm chỗ tiền này trước đi. Nếu không đủ, lần tới lĩnh lương tôi sẽ trả tiếp. Viên mục giã đẩy tiền trở về rồi nói. Chị Diễm Như, chẳng phải lúc trước tôi đã nói rồi à? Không cần phải trả ngay đâu. Khi nào chị dư giả, trả tôi cũng được mà. Hơn nữa tiền lương của chị vừa bị cướp. Tháng này chị vẫn phải để lại chút tiền để sống chứ. Sao chị có thể đưa hết cho tôi được? Tạ Diễm Như quay đầu nhìn về phía căn phòng của đứa con trai, sau đó nói với vẻ xin lỗi. Cái này... Ai già, thật là ngại quá. Tôi đã làm phiền cậu rất nhiều rồi. Sao có thể để cậu vừa mất tiền vừa mất công chứ? Chị Diễm Như, chị không cần phải suy nghĩ như vậy đâu. Ai cũng có lúc gặp khó khăn. Nếu có người giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ trôi qua. Hơn nữa đây cũng không phải việc gì khó khăn cả. Lúc nào có tiền, trả sau cũng được mà. Viên mục giã lần này chỉ muốn làm quen với mẹ con nhà họ Tả, chứ không phải đánh cỏ động rắn. Dù sao vẫn chưa tra được kẻ liên lạc với Tả chú, vì vậy cậu chỉ cần ngồi một lát rồi chủ động chào tạm biệt. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là sau khi bước ra khỏi nhà họ Tả, Tả chú bỗng đuổi theo đằng sau, nói rằng muốn lưu tài khoản WeChat của cậu. Viên mục giã cười nói, cậu không cần phải kết bạn với tôi theo lời mẹ cậu đâu. Mẹ cậu có số điện thoại của tôi rồi. Có gì thì cậu gọi thẳng cho tôi là được. Không ngờ tả chú lại sốt ruột. Đại ca, em không thêm WeChat của anh, sao mà chuyển khoản được? Em không có tiền mặt để trả anh đâu. Sau khi nghe xong, viên mục giã nhìn chầm chầm tả chú vài lần. Xem ra tả chú trước mặt mới thật sự là tả chú. Cậu ta không còn là đứa bé ngoan trong mắt tả Diễm Như nữa. Bị viên mục giã nhìn làm cho cả người không thoải mái, tả chú vội vàng nói. Anh mau lên, đừng lãng phí thời gian nữa. Viên mục giã lúc này mới lấy điện thoại thêm WeChat của tà chú, sau đó đối phương chuyển số tiền khám bệnh của tà Diễm Như cho cậu một cách rất dứt khoát. Chuyển tiền xong, tà chú quay người định bỏ đi. Viên mục giã gọi cậu ta lại và hỏi, tà chú, cậu kiếm đâu ra nhiều tiền thế? Tà chú nói với giọng bất thiện, liên quan gì đến anh chứ, cầm tiền của anh rồi đi mau đi. Hả, mẹ cậu rất kỳ vọng vào cậu. Tôi hy vọng cậu đừng đi sai đường vì không có tiền. Sau khi đi được vài bước, tà chú nghe thì viên mục giã nói vậy thì sầm mặt đi trở về và nói, anh biết cái gì? Đừng ở đây giả vờ làm thánh nhân. Đừng tưởng rằng giúp mẹ tôi một lần, tôi phải mang ơn anh. Trên đời này ai mà chẳng sống vì tiền. Thời buổi bây giờ, đến cả cha ruột cũng có thể không nhận mình. Người ngoài càng không có lòng tốt. Thấy tính cách của tà chú hơi cực đoan, viên mục giã bền kiên nhẫn nói, đúng là tôi không nên bình phẩm cuộc sống của cậu, nhưng tôi lớn hơn cậu mấy mấy tuổi. Kinh nghiệm sống đương nhiên sẽ nhiều hơn. Hơn nữa nể mặt chị Diễm Như, có vài lời tôi vẫn phải nói. Tôi thấy khá nhiều mô hình đồ chơi trong phòng cậu, có một số mà lương cả năm của mẹ cậu cũng không mua nổi. Tôi không quan tâm cậu hàm tiền đến mức nào, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa trưởng thành, có một số việc chưa thể hiểu rõ được. Cậu phải biết rằng một khi đi nhầm đường thì không thể quay lại. Vì vậy tôi hy vọng cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Tiền nào có thể kiếm, tiền nào kiếm rồi thì cả đời không thể bình an. Lời nói của Viên Mộc Dã khiến Tả Chu biến sắc. Cậu ta nhìn Viên Mộc Dã với vẻ nghi ngờ, đồng thời tìm kiếm trong đầu xem mình đã gặp người này ở đâu chưa. Viên Mộc Dã thấy cậu ta đã nghe được những gì mình nói, vì vậy cậu không ở lại mà quay người, bỏ đi khỏi khu nhà của họ. Xe của Đoàn Phong đã đợi bên ngoài từ lâu. Sau khi anh ta thấy Viên Mộc Dã bước ra từ cổng thì nhấn ga lái xe chạy tới. Sau khi Viên Mộc Dã lên xe, Đoàn Phong vội hỏi: "Sao rồi, nhà của nhóc con đó thế nào?" Viên Mộc Dã thở dài: "Tôi nhìn thấy rất nhiều mô hình đồ chơi đắt tiền trong phòng của thằng nhóc. Chắc chắn nó đã tiêu tiền vào những thứ đó." Đoàn Phong khó hiểu: "Mô hình đồ chơi á? Là cái gì?" Viên Mộc Dã nhất thời không biết phải giải thích với Đoàn Phong thế nào. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Đó là một số nhân vật nhỏ làm từ nhựa cây." Đoàn Phong giật mình: "Một đứa trẻ lớn như vậy mà còn chơi búp bê hả?" "Không phải là loại búp bê truyền thống mà anh nghĩ đâu." "Phải giải thích với anh thế nào nhỉ?" "Thật ra nó là tạo hình được làm từ nhựa cây của một số nhân vật trong trò chơi hoặc hoạt hình. Tóm lại nó không hề rẻ đâu." Đoàn Phong nghe xong buồn cười: "Ôi trời, cậu còn biết mấy thứ này à? Đừng nói với tôi là cậu cũng thích cái loại búp bê này đấy nhá." "Trước đây tôi từng xử lý một vụ án giết mẹ. Một cậu bé lớp 10 vì muốn mua mô hình đồ chơi đắt tiền mà đã giết mẹ ruột của mình một cách vô cùng tàn nhẫn. Cũng nhờ vụ đó tôi mới hiểu rõ văn hóa về đồ chơi mô hình." Đoàn Phong hỏi với vẻ khó tin: "Thứ này ma quái đến vậy sao? Vì muốn mua một cái mà thịt cả mẹ ruột ư?" Viên Mộc Dã bất đắc dĩ: "Đương nhiên, lỗi không phải ở cái đồ chơi. Bởi vì dục vọng và tham lam đều là sản phẩm của lòng người. Nó không liên quan gì đến thứ đó cả. Hơn nữa, cách giáo dục của người mẹ cũng rất có vấn đề. Cô ta quá nuông chiều đứa con của mình. Một người mẹ không bao giờ nói không với con. Thật ra cô ta đang làm hại chính đứa con của mình. Dù sao quá nuông chiều hay quá nghiêm khắc cũng đều khiến đứa trẻ bị lệch lạc tâm lý." Đoàn Phong khó hiểu: "Nếu người mẹ đó chưa từng nói không với con trai mình, vậy tại sao lúc đó cô ta không đồng ý cho nó mua đồ chơi mô hình?" Viên Mộc Dã thở dài nói: "Ây da, ham muốn của con người sẽ dần mở rộng theo tuổi tác. Một đứa trẻ vài tuổi đòi mẹ chỉ là một món đồ chơi trị giá đến 200 tệ. Bởi vì nhận thức và cái nhìn của nó chưa đủ sâu sắc. Nhưng một đứa trẻ mới mấy tuổi lại khác. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cậu bé đó muốn mua một phiên bản đồ chơi mô hình giới hạn. Một cái là 12.000, tổng cộng là 12 cái. Anh thử tính xem là bao nhiêu tiền." Đoàn Phong lập tức giật mình: "Được lắm, thật là đắt đấy." Vì vậy, người mẹ đó đã từ chối đứa con của mình lần đầu tiên trong đời. Nhưng cô ta lại bị đứa bé đã mất lý trí đâm chết. "Chẳng lẽ Tà Chú muốn mua những thứ này nên mới làm như vậy chăng?" Nhưng Viên Mộc Dã lại lắc đầu: "Không, tôi thấy đứa bé này có nội tâm rất nhạy cảm và hiểu những khó khăn của mẹ nó. Tôi đoán lý do nó mua những đồ chơi mô hình này là vì bây giờ nó vẫn chưa trưởng thành. Trong tài khoản có quá nhiều tiền sẽ dẫn đến những rắc rối không cần thiết. Vì vậy nó dùng tất cả số tiền bất hợp pháp của mình để mua đồ chơi mô hình. Đến khi nào nó lớn sẽ lấy những thứ này ra." Đoàn Phong chế nhạo: "Ui chà, tên nhóc này cũng gian đấy. Biện pháp như vậy mà nó cũng nghĩ ra được. Đúng là người làm việc lớn mà." "À, những gì cậu ta làm còn chưa đủ lớn sao? Tà Chú bây giờ vẫn chưa trưởng thành. Cậu ta là người duy nhất có thể quay đầu trong số những người đó. Quan trọng nhất là trên tay cậu ta còn chưa dính máu. Nếu không, cho dù cậu ta có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật nhờ vào tuổi tác, nhưng sau này cậu ta cũng không có cơ hội trở thành một người tốt." "Sao cậu biết trên tay nó không có mạng người?" Viên Mộc Dã suy nghĩ rồi nói: "Bởi vì cậu ta vẫn còn là một học sinh. Hơn nữa mẹ Tà Chú rất nghiêm khắc, nên cậu ta không có nhiều thời gian như những thành viên khác để làm việc này. Tôi đoán rằng những hoạt động của Tà Chú chỉ là ở trên mạng Internet. Đây cũng là lý do tại sao bọn họ lại tìm một học sinh để làm điều này. Một là bí mật, hai là Tà Chú cũng có khả năng đó." "Hy vọng sự kỳ vọng của cậu không phí công vô ích." Mọi chuyện điều tra đến bước này Việc mà mấy người Viên Mục Giã có thể làm là kiên nhẫn chờ phản hồi từ trang web nước ngoài. Ngoài ra theo tình huống trước mắt, trong số những thành viên của tập đoàn tội phạm này không hề có một kẻ có thân phận quý tộc như đã suy đoán trước đó. Nhưng mấy người Viên Mục Giã rất nhanh đã nhận ra người có thân phận quý tộc này có thể không phải người bán mà là người mua. Mặc dù ca bệnh trong tay bọn họ chỉ là một cô gái rất bình thường, những thành viên trong gia đình cũng không quá nổi bật. Nhưng sau khi Hoắc Nhiễm điều tra bối cảnh sau lưng cô ta mới biết, người có thể lấy mạng trả mạng sao lại là người bình thường được. Cô gái này tên là Lỗ Văn Ngọc, năm nay 21 tuổi. Cô ta là sinh viên năm 3 Học viện Âm nhạc Thủ đô. Cô ta được chẩn đoán mắc bệnh thận vào 2 năm trước. Bây giờ cô ta cần gấp một quả thận khỏe mạnh để cấy ghép. Lý lịch của Lỗ Văn Ngọc nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí phần mô tả công việc của người cha Lỗ Phong còn ghi là thất nghiệp. Nhưng khi điều tra sâu hơn sẽ phát hiện gia cảnh của Lỗ Văn Ngọc không hề đơn giản. Đầu tiên là gia đình cô ta sống trong khu biệt thự Nam Sơn. Vị trí này đã được đưa vào khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia cách đây 5 năm. Ngoài khu biệt thự thì tất cả những kiến trúc khác đã bị dỡ bỏ. Điều này có nghĩa là những người có thể sống trong khu biệt thự Nam Sơn thì đều là những nhân vật hô mưa gọi gió ở thủ đô, mà cha của Lỗ Văn Ngọc là Lỗ Phong cũng là một trong số đó. Viên Mục Giã và Đoàn Phong không biết nhiều về tư vấn trong giới tài chính, trừ khi họ là những con cá mập nổi tiếng. Vì vậy không có gì lạ khi họ không biết Lỗ Phong. Hơn nữa Lỗ Phong luôn giấu giếm bản thân, nên những người ngoài không thể biết được nhà giàu giấu mặt Lỗ Phong. Mặc dù bề ngoài, Lỗ Phong không có công ty hay xí nghiệp, nhưng ông ta có một cái nhìn rất độc đáo về đầu tư, cho nên hễ ai quen biết ông ta đều hiểu sự lợi hại của ông ta. Hơn nữa chỉ cần kết hợp được với Lỗ Phong, ông ta có thể giúp họ biến một quả trứng gà thành cả rổ trứng. Chính vì vậy mà người giang hồ gọi ông ta là Lỗ Đại Sư. Tập 150 đến đây xin kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.